Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3935, Vân Tộc Tộc Trưởng 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị kia gia chủ dáng người hung hãn. Nhưng là, bây giờ nhìn xem, sắc mặt tái nhợt, thân hình đơn bạc, như là một trận gió liền có thể thổi lên giấy mỏng. Vừa rồi sau cùng thử một lần. Vân Vạn Lý mảy may không có lưu tình. Vị này gia chủ hẳn là chịu nội thương. Không hẹn mà cùng, hai người bọn hắn đều cảm thấy vị này gia chủ lộ ra mấy phần đồng tình. Bất quá, cái này là mạnh được yếu thua thế giới. Hắn năng lực bản thân so ra kém nhân gia. Có thể trách ai? Rất nhanh mà, vị kia gia chủ cũng che lại âm tình bất định biểu lộ. Dẫm lên phù phiếm bước chân, tiến vào lôi tháp bên trong. Vì lấy Vân Vạn Lý lực lượng biến ảo khó lường, tăng thêm hắn tính cách đa nghi, vợ chồng hai người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dứt khoát, liền ở tại nguyên lai cái này góc chỗ. Cái này địa phương muốn xem lôi tháp bên trong tình hình. Có chút độ khó, nhưng muốn nghe rõ ràng bọn hắn đối thoại, vẫn là rất thuận tiện. Trước mắt, bởi vì có vừa rồi Vân Vạn Lý cái kia một tay. Tạm thời, Khúc Đàn Nhi không dám vận dụng thiên nhãn. May mắn, Mặc Liên Thành sức quan sát rất là đúng chỗ. Lập tức sử dụng không lên trời mắt. Hắn nhìn chung quanh, rất nhanh, tìm đến lôi tháp trên vách tường một cái không khe lớn khe hở. Lại thần bí cường đại thái cổ di chỉ. Lâu ngày thiếu tu sửa, cũng sẽ xuất hiện rách nát địa phương. Huống chi cái này lôi khu, cẩn thận từng ly từng tí xuyên thấu qua đầu kia khe hở. Vợ chồng hai người nhìn thấy bên trong bộ phận tình huống. Gọi Khúc Đàn Nhi ngoài ý muốn là, lôi tháp bên trong bố cục cùng bài trí. Thế mà có chút tương tự hiện đại phòng họp, ngăn nắp một cái phòng. Trung gian trưng bày một chương hình chữ nhật bàn đá. Xung quanh phối thêm thư giãn bằng ghế đá. Trừ cái đó ra, không còn có dư thừa bài trí. Lại liên nghĩ đến lôi tháp uy lực. Khúc Đàn Nhi cơ hồ có thể kết luận, cái này lôi tháp sáng tạo, hẳn là khiến người ta thương lượng chuyện quan trọng dùng địa phương. Đến sớm những cái kia gia chủ, đều rất thức thời không có ngồi tại chủ vị, mà là lựa chọn hai bên băng ghế đá. Vân Vạn Lý tiến đến về sau, những cái kia gia chủ ở trong, có người lập tức xu nịnh mà đứng lên. Đương nhiên, đại đa số đều không phải là cam tâm tình nguyện, chỉ bất quá, coi như thông minh đem chân thực tâm tư, đều giấu ở một đoàn hòa khí khuôn mặt tươi cười phía dưới. Vân Vạn Lý một tiến đến, liếc nhìn các vị gia chủ một vòng, sau đó, không chút nghĩ ngợi, cất bước, trực tiếp ngồi tại chủ vị, kể cả hắn ở bên trong, 11 vị gia chủ, nha, không đúng. Còn có một vị gia chủ, vị kia gia chủ trước đó bị Vân Vạn Lý cho chấn thương. Đi tại Vân Vạn Lý sau lưng, đợi Vân Vạn Lý ngồi xuống. Vị kia gia chủ mới khoan thai tiến vào, bàn hội nghị chỉ trống không một cái vị trí. Hắn nhìn xem, tựa hồ lại do dự dưới. Sau cùng, hướng cái kia vị trí đi qua, còn không có ngồi xuống. Liền bị Vân Vạn Lý gọi lại. Vân Vạn Lý nói. Phong gia chủ. Ngươi tổn thương. Không nên ngồi lâu. Hôm nay. Liền đứng lấy a. Cái gì tổn thương không nên ngồi lâu. Căn bản nói nhảm. Người sáng suốt đều nhìn ra được. Cái bàn là hình chữ nhật. Bởi vậy. Trong phòng còn sót lại cái này vị trí. Cùng Vân Vạn Lý là mặt đối mặt. Vân Vạn Lý là chủ tọa. Như thế. Cùng hắn đối mặt cái này chỗ ngồi, cũng có thể là chủ tọa. Vân Vạn Lý gọi lại Phong gia chủ, hoàn toàn là nhìn không nổi người, không cho người ta cùng hắn bình khởi bình tọa cơ hội. Bất quá, cái này Phong gia chủ là bọn hắn bọn này gia chủ bên trong, là tư lịch lớn nhất cạn. Trước kia Phong tộc gia chủ lạ lùng chết, bởi vậy, Phong tộc lâm thời đề cử hắn đỉnh lên. Nhưng là, bọn hắn đám người này đều rõ ràng trong lòng. Phong tộc bên trong có thực lực vị kia tuyệt không phải người này trước mặt. Cho nên, đối với Vân Vạn Lý cố ý khó xử, không ai nguyện ý giúp Khang. Còn có một chút, thậm chí quăng tới hoặc đồng tình hoặc trêu tức ánh mắt. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. Cách chương.